Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1667, Dẫm Nát Giày Thủy Tinh 14. Người đăng, HGSOZMOZC. Loại đau này cảm giác thật giống như đem xương cốt đập bể đồng dạng. Kinh mạch, rát đau, động một cái liền đau. Kéo tới toàn thân đều đau. Ninh Thư đi qua, nắm lấy Mã Dũng Quân mềm nhũn cánh tay. Sau đó tay buông, lỏng, Mã Dũng Quân mềm nhũn đáp xuống dưới. Mã Dũng Quân đau đến ai u ôi trực khiếu. Ninh Thư đem Mã Dũng Quân chân dịch chuyển khỏi. Ngồi xuống, Mã Dũng Quân đau đến mồ hôi đầm đìa. Ninh Thư chụp lấy móng tay, qua lại nhìn chính mình này xong chóc ra thô ráp. Tay, cỗ thân thể này còn kém hơn một năm mới 30 tuổi. Thế nhưng là đôi tay này a, gương mặt này a, thấy thế nào đều không phải một cái 30 tuổi nữ nhân. Ngắn ngủi 10 năm hôn nhân, liền nấu làm người ủy thác hết thảy sinh mệnh lực, giống như bị rút khô trình độ đóa hoa. Mã Dũng Quân, ngươi bây giờ cái dạng này thật làm cho tâm ta hoa nộ phóng. Ninh Thư cười híp mắt nói, khó trách ngươi như vậy thích đánh người. Nguyên lai đánh người này thoải mái a, ngươi bệnh tâm thần. Mã Dũng Quân cảm thấy chính mình lão bà điên rồi, căn bản chính là một người điên. Hắn đều như vậy, nàng còn có thể cười được, một bộ thích thú dáng vẻ. Đừng nóng giận nha, tức giận ngươi trái tim khả năng liền sẽ bạo chết nha. Ninh Thư vươn tay, không để ý địa điểm lấy Mã Dũng Quân ngực. Mã Dũng Quân cảm giác ngực của mình quặn đau không thôi. Đau xót đứng lên hô, hấp dồn dập, thân thể căng cứng, tựa như là trên thớt cá đồng dạng. Há to mồm, về sau dạng này ngày còn nhiều nữa. Mỗi ngày đều sinh hoạt ở trong sợ hãi. Ninh Thư theo đầu giường trong ngăn kéo lấy ra một viên thuốc, kín đáo đưa cho, đến Mã Dũng Quân miệng. Ăn viên thuốc đi, miễn cho trái tim nổ tung. Mã Dũng Quân sắc mặt càng đỏ tía. Ngươi là muốn báo thù có phải hay không? Trước kia ta đánh ngươi, hiện tại ngươi liền muốn đánh ta. Ngươi cái này bà nương chết tiệt tâm thế nào làm? Sao hung ác? Mã Dũng Quân trong lòng có chút sợ. Hắn hiện tại không có lực trở tay. Nếu là lúc trước, trực tiếp đem bà nương đè xuống đất, một trận đánh liền thành thật. Ninh Thư đắp lên bình thuốc, liền xem ai có thể nấu qua được ai. Đúng vậy a, ta chính là lòng dạ ác độc, chưa từng nghe qua thanh trúc nà nhi khẩu. Ong, vàng đuôi sau châm, cả hai đều không độc. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Ninh Thư hỏi, tiền của ngươi đâu? Không có tiền, Mã Dũng Quân trực tiếp nói. Nha, Ninh Thư chống đỡ cái cằm nhìn hắn. Một cái tay khác bắt lấy Mã Dũng Quân ngón tay, đem hắn ngón tay hướng trên MU bàn tay áp. Nha nha, ta thật không có tiền. Mã Dũng Quân đau xót đứng lên, cái gì đều chiêu, thật không có. Ninh Thư dùng sức đè ép, hướng Mã Dũng Quân cười híp mắt nói. Ta đã nhịn ngươi thời gian rất lâu. Không có, Mã Dũng Quân kêu to, da mặt run rẩy, mồ hôi lạnh lâm ly. Ninh Thư xem Mã Dũng Quân như vậy, đoán chừng là thực sự hết tiền. Kia không có tiền không có cách, chỉ có thể ngừng thuốc. Dù sao toàn ra muốn ăn cơm. Ninh Thư buông lỏng ra Mã Dũng Quân ngón tay, đứng lên, hướng Mã Dũng Quân nói. Ra, người nghỉ ngơi thật tốt a. Nhất định phải đem thân thể nuôi đến bổng. Bổng, Mã Dũng Quân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Ninh Thư. Đây là bị điên rồi. Ninh Thư nhặt rau, đem cơm nấu xong, đi đón hài tử tan học về nhà. Về đến nhà, Ninh Thư hướng hai đứa bé nói ra. Các ngươi ba ba ngã bệnh. Ngươi, đến phòng đi xem một chút ba ba. Ninh Thư nói đẩy cửa ra. Mã Dũng Quân nằm ở trên giường, sắc mặt khó coi, hai cái nữ nhi một câu đều không nói. Tình cảnh một lần rất xấu hổ. Mã Dũng Quân thấy thế, trong lòng càng bốc lửa. Hắn hai cái loại nhìn thấy hắn liền cùng giống như chuột thấy mèo, đều là Hoàng Tinh cái kia bà nương dạy. Ninh Thư nhẹ nhàng đẩy hai đứa bé lưng, đi theo ba ba trò chuyện. Ba ba nhất định sẽ không ra tay đánh các ngươi, đúng không? Hài tử ba, Ninh Thư hướng Mã Dũng Quân cười, lộ ra răng, răng lấp lóe quang hoa, nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Mã Lam Lam kêu một tiếng ba, xoay người rời đi. Mã Song Song tuổi còn nhỏ, lại không có bị Mã Dũng Quân đánh qua. Đối cái này, ba ba không có nhiều như vậy cảm giác phức tạp. Ba ba, người thế nào? Ta làm sao vậy? Còn không phải bị các ngươi tốt mụ mụ đánh. Giáo dục con của ta không hiếu thuận cha. Nhìn xem Mã Lam Lam, giống kiểu gì? Mã Dũng Quân, luôn luôn trong nhà uy phong đã quen, làm sao có thể cúi đầu? Dù là tạm thời ở thế yếu. Oa oa, mụ mụ, Mã Song Song dọa đến oa oa khóc giống lên. Ninh Thư ôm Mã Song Song, đừng cùng hài tử nổi giận được không? Đi tìm tỷ tỷ chơi. Đừng khóc, khóc thành tiểu hoa miêu. Ninh Thư ngồi xổm xuống hướng Mã Song Song nói. Mã Song Song vuốt mắt đi tìm tỷ tỷ. Ninh Thư đem cửa phòng ngủ nhốt lại, đi hướng Mã Dũng Quân. Mã Dũng Quân mặt đều xanh, đứng ngồi không yên. Người muốn làm gì? Ninh Thư theo trong ngăn kéo lấy ra khăn mặt, trực tiếp nhét Mã Dũng Quân miệng trong. Mã Dũng Quân ô ô kêu. Ninh Thư bắt lấy Mã Dũng Quân cánh tay, răng rắc một tiếng. Mã Dũng Quân ô một tiếng, vẻ mặt nhăn nhó, mặt mũi tràn đầy vàng như nến. Này chơi rất vui, có thể chơi một năm. Nhớ kỹ, không được cùng hai tử cửa ầm ĩ, không được cùng hai tử ra tay. Ngươi động hai tử, ta liền động tới ngươi. Ninh Thư kéo chăn mỏng đắp lên Mã Dũng Quân trên người, rút ra khăn tay xoa, xoa Mã Dũng Quân trên đầu to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Sao có thể lưu nhiều như vậy mồ hôi, khát không? Mã Dũng Quân gật đầu. Ninh Thư rút ra Mã Dũng Quân trong miệng khăn mặt, đem khăn mặt cầm đi. Ninh Thư làm Mã Lam Lam cho Mã Dũng Quân rót cốc nước. Mã Lam Lam đứng bất động, hiển nhiên không nguyện ý. Ninh Thư nói ra, hắn là ba ba ngươi. Đây là ngươi không cải biến được sự tình, chỉ là rót cốc nước, tiện tay mà thôi. Hắn sẽ đánh ta, hắn như vậy thích Song Song, làm Song Song ngược lại nha. Coi như Mã Dũng Quân sinh bệnh nằm trên giường, đối Mã Dũng Quân cũng rất lạnh lùng. Ninh Thư chỉ là cười híp mắt nhìn Mã Lam Lam. Ngươi muốn bởi vì ngươi chán ghét người đối muội muội của ngươi một chút xíu tốt, cho nên muốn giận chó đánh mèo muội muội của ngươi. Ngươi muốn cho ba ba ngươi đối ngươi cùng đối Song Song đồng dạng. Mã Lam Lam phản bác, mới không phải đâu. Nếu như không phải, ngươi liền có thể bình tĩnh tận chính mình trách nhiệm. Chỉ là một cái thuận tay sự tình, nên làm đều làm, để người khác không thể nào chỉ trích ngươi. Luôn có người sẽ dùng sinh dục tri ân cưỡng ép người. Nhưng là nói thật, Mã Dũng Quân làm được phụ thân trách nhiệm sao? Cũng không có. Nhưng là làm nhi nữ Mã Lam Lam, người ta sẽ chỉ nhìn thấy không hiếu thuận. Loại này trò vặt không có ý nghĩa, ngược lại còn để cho mình ra mặt không dễ. Nhìn, nên làm, đến nỗi nội tâm tình cảm dựa vào, xin lỗi, không cho được. Tinh thần ngược đãi mới là thật ngược đãi. Mã Lam Lam trầm mặt, cầm ấm nước rót một chén cho Mã Dũng Quân. Nhiều cười cười, Ninh Thư dùng ngón tay vẽ lấy đường cong. Mã Lam Lam, Mã Lam Lam bưng nước vào nhà, bưng chén nước đút cho Mã Dũng Quân. Mã Dũng Quân hướng đại nữ nhi hỏi, người mẹ có phải hay không cùng nam nhân khác có dính dấp? Mã Lam Lam thật muốn một chén nước dội trên mặt của hắn. Cũng may mà mẹ ngốc như vậy, coi người này là thành bảo. Mã Lam Lam trầm mặt nói ra, ta không biết, ta mỗi ngày đều ở trường học. Mã Lam Lam nhìn thấy gương mặt này đều buồn nôn. Vì cái gì ba của nàng là như thế nào người? Chán ghét, căm hận. Hết chương.